Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, trời tức là họa. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, Đinh Đian Diêu, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Long Hoàng hài cốt, một cỗ hài cốt liền có thể so với một kiện nguyên khí. Nhất là xương đầu cùng xương ngực kia càng là giá trị vô lượng. Bảo bối như vậy ai không muốn muốn. Có được liền có thể thành tựu một vị vương cảnh siêu cường giả. Thậm chí còn có thể thác ấn ra thượng cổ Long Hoàng Thiên Phú bí thuật. Yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Ba vị đế hoàng nhìn nhau. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Tự mình lại đang nhanh chóng nguyên thức truyền âm. Thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ? Hạ Khải truyền âm. Cái này Dịch Thu Bạch nghe nói là ngay cả Vũ Thánh Tôn đều không để vào mắt nhân vật. Cái này, ai? Chu Cơ khẽ chau mày, cũng truyền âm nói ra. Cái này Dịch Thu Bạch vừa đến đã nghĩ sinh đoạt Long Hoàng hài cốt. Thật là làm giận, Triệu Chính sắc mặt tái xanh. Cũng truyền âm nói, giao, giao cái giám, trong truyền thuyết sự tình ai cũng chưa từng thấy qua. Dù sao ta không giao. Ta Đại Tần Long Hoàng xương ngực là ta giữ lại mình nguyên tế. Há có thể tiện hắn. Thương lượng xong sao? Dịch Thu Bạch thần sắc đạm mạc. Ánh mắt tại ba trên mặt người lướt qua. Ta đếm tới ba. Ba hơi sau còn không giao. Liền đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, giao cái giám. Kéo dài cờ xé ra hổ. Triệu Chính sợ Đại Hạ Đại Chu hai nhà sợ. Lại truyền âm mắng một câu. Quả nhiên. Đại Hạ Vương Triều lúc đầu đã ý động, nhưng nghe thấy Triệu Chính kiểu nói này, lập tức đã cảm thấy kéo không xuống mặt. Cái khác hai nhà đều không giao liền Đại Hạ giao, truyền ra về sau còn thế nào hỗn. Cái này cùng ba cái lẫn nhau quen biết thanh niên trên đường đụng cái trước vũ lực giá trị bạo giáp. Giặc cướp đồng dạng, bày ở trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm hoặc là sợ. Nếu là bọn họ hai đều làm. Cũng chỉ có ngươi sợ. Làm đào binh. Cái này truyền đi ngày sau còn thế nào ở chung. Không ngóc đầu lên được a. Hai. Ba vị đế hoàng vẫn như cũ không nhúc nhích. Rõ ràng là muốn ăn thua đủ. Mà tại ba vị đế hoàng sau lưng mấy trăm hầu cấp cường giả cùng tầm 10 tên vương cấp siêu cường. Giả đều là thần sắc ngưng trọng. Không ít người vô ý thức siết chặt vũ khí trong tay. Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, Dịch Thu Bạch liền động, phải tay khẽ vung, trong tay liền xuất hiện chi kia không rời người lúc về tiêu. Hắn ngược lại mang theo lúc về tiêu, liền như là mang theo một thanh khai sơn đao đồng dạng. Lúc không tĩnh dừng, Dịch Thu Bạch trạng thái cực kỳ tùy ý đất nói một câu. Tiếng nói rơi, một cỗ bàng bạc vĩ ngạn quy tắc chi lực ba động ra. Trực tiếp tác dụng tại ba đại đế quốc trên người mọi người. Cao vạn trượng không trung không gian cũng bắt đầu xuất hiện nếp uốn. Mà ba đại đế quốc tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Còn không trả được đến dọn xong trận thế. Liền không thể lại cử động. Toàn bộ đứng im. Ngôn xuất pháp tùy. Thần nói phải có người. Thế là trong bức họa kia liền có người. Trọn vẹn hơn 400 người. Bao quát ba vị đế hoàng đều không nhúc nhích, thân hình nếu như ngưng kết, trời tức là họa, Dịch Thu Bạch động, nếu như đi bộ nhàn nhã, ngược lại mang theo lúc về tiêu tại từng cái hải ngoại cường giả bên trong xuyên qua. Ngẫu nhiên thời gian sử dụng về tiêu một điểm, hoặc là nhẹ nhàng vừa gõ, phốc phốc phốc phốc như là hòa thượng gõ mõ đồng dạng. Lại như phàm tục bên trong tiên sinh dùng kia thước gõ từng người học sinh đầu. Phàm bị Dịch Thu Bạch trong tay lúc về tiêu đánh chúng người. Đều nhục thân sụp đổ. Hóa thành cát bụi. Không đến nửa cái hô hấp thời gian. Đại Hạ Vương Triều nhục thân sụp đổ hầu cấp cường giả đạt tới 14 vị. Đại Chu 23 vị. Đại Tần 41 vị. Cái này từng cái hầu cấp cường giả nhục thân sụp đổ đồng thời. Chân Linh cũng hiển lộ ra. Lập tức đều không ngoại lệ ngoan ngoãn ở tại một bên. Ánh mắt hoảng sợ, lại là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Bá, Dịch Thu Bạch thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đại Tần Đế Vương Triệu Chính bên người. chỉ gặp hắn mỉm cười vuốt ve Triệu Chính đầu. Dạng như vậy như là làm cha vuốt ve mình vừa ra lò nhi tử đồng dạng. Đột nhiên Dịch Thu Bạch xuất thủ. Trong tay hắn lúc về tiêu một sát na này biến thành màu ngà sữa. Lúc về tiêu dơ lên cao cao. Sau đó chứng đủ khí lực. Bỗng nhiên một tiêu nện ở Triệu Chính trên đầu. Bành, chỉ gặp Triệu Chính trên người chiến giáp quang mang bỗng nhiên đại phóng. Giây lát sau lại là trực tiếp thu liễm. Hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó Triệu Chính đầu lâu liền u đầu sứt chán. Nện dưa hấu một cái dạng. Cái gì đỏ bạch một gậy xuống dưới toàn bộ bắn ra. Vẩy xuống chân trời. Ông tương đương cùng một thời gian. Thời gian đình chỉ tán đi. Triệu Chính chân linh lập tức xuất hiện. Cả người hắn đều dọa mơ hồ. Hai chân không bị khống chế run rẩy. Truyền ngôn thành không lấn ta. Không lấn ta. Triệu Chính sắc mặt trắng bệch. Trong lòng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Xem chừng Triệu Chính về nhà đều phải liên tục làm nửa tháng ác mộng. Chênh lệch quá xa. Hoàn toàn không tại một cái đẳng cấp. Luận thực lực Triệu Chính tại vương cảnh siêu cường giả bên trong xem như trung thượng. Cùng lúc trước Thanh Hồ Hoàng không sai biệt lắm. Mà Dịch Thu Bạch đâu? Đương thời tối cường giả tối đỉnh. Năm vị trí đầu tồn tại. Ta sát. Thật bạo lực. Ta thích. Trên mặt đất. Trong phủ đệ Giang Hàn thần sắc rất hưng phấn. Sở Phong cùng Từ Canh Kim Đại Lục ở bên trên ra hơn 10 vị lãnh chúa cũng là lòng còn sợ hãi nhìn. Qua. Chợt cũng là hưng phấn lên. Có cường hoành như vậy lão tổ tông dựa vào. Cái eo đều có thể thẳng tắp được nhiều. Soạt không cần Dịch Thu Bạch nói thêm gì nữa. Ba đại đế quốc các cường giả rất có ăn ý tản ra. Theo mặc dù có người đi lấy Long Hoàng hài cốt. Thời gian một nén nhang sau. Năm cỗ Long Hoàng hài cốt toàn bộ góp đủ. Một bộ không rơi. Ba ngày sau. Tiêu Mặc cảm giác suy yếu đã tốt hơn nhiều. Hiện nay nguyên tế ba bộ thanh long hài cốt, lại thi triển thanh long biến thời điểm, loại kia di chứng đã biến mất rất nhiều. Tiêu Mặc xem chừng đợi thêm cái 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Tiểu tứ, lửa nhỏ, các ngươi chuẩn bị khi nào lên đường về nhà a? Dịch Thu Bạch đứng tại phủ đệ trước cổng chính, nhìn qua Tiêu Mặc thanh hỏa đám người, vừa cười vừa nói, sư tôn ngài yên tâm đi. Vừa trở về ta nhất định trước tiên đi xem ngài. Còn có lão nhị lão tam bọn hắn. Thanh Hỏa cười nói. Coi như Thanh Hỏa từ canh kim đại lục ở bên trên ra đến lúc cũng không dài. Với bên ngoài hết thảy cũng có tương đương hứng thú. Liền gần nhất 10 ngày nửa tháng đi. Loại lão nhị tỉnh lại liền trở về. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Hết thảy mạnh khỏe. Chỉ có lão nhị vẫn còn đang hôn mê bên trong. Liền như là ngủ thiếp đi. Nhìn dạng như vậy hẳn là cũng không dùng đến mấy ngày liền sẽ tự mình tỉnh lại. Được, vậy ta liền đi trước. Có việc đưa tin là đủ. Dịch Thu Bạch bật cười lớn. Lập tức thân hình lóe lên. Từ trong nội viện biến mất. Tiêu Mặc bắt đầu đợi. Hồng Quân lần này hôn mê thời gian vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn cho là 1-2 ngày liền sẽ tỉnh. Nhưng trên thực tế đâu? Lại đã qua 1 tháng. Vẫn như cũ không tỉnh. Tính toán thời gian, Hồng Quân trên thực tế đã hôn mê tam thập tam thiên. Hôm nay buổi chiều, người tránh ra, ta đi xem Hạ Quân ca ca tỉnh chưa. Tiêu Bạch quyệt miệng đẩy cản trước người Giang Hàn một thanh. Đừng a, ta mua cho ngươi băng đường hồ lô có được hay không? Ăn rất ngon đấy, Giang Hàn tiện siêu siêu nói. Nhưng trong lòng thì rất khẩn trương. Bán biên ngư truyền thuyết Dịch Thu Bạch nói rất mơ hồ không rõ ràng. Nhưng Giang Hàn về sau cố ý tra duyệt rất nhiều có quan hệ bán biên ngư tư liệu. Cho nên tại Giang Hàn trong lòng, Hồng Quân đã được xếp vào đến tình địch số 1 danh sách. Chán ăn, Tiêu Bạch bĩu môi, đang nói. Bỗng nhiên, trong phòng đông một tiếng, lập tức liền là một tiếng ôi. Xem ra, chẳng lẽ quẳng dưới giường rồi. Quân ca, Tiêu Bạch con mắt chớp chớp, đẩy ra Giang Hàn, bước nhanh xông vào phòng. Trong phòng dưới giường, Hồng Quân xoa xoa nhập nhèm mắt. Trong mắt hắn cổng bỗng nhiên hào quang vạn trượng. Một tiên dáng trần từ cửu thiên rơi hạ phàm trần. Phiêu nhiên xuất hiện, hắn ngây người, cũng ngây dại, là say. Hạo kiếp kết thúc,